Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 181, U Minh cửa vào Thiên Cơ bị ai che ở? Trên đường, Giang Lan đi, hôm nay là đệ ngũ phong bí cảnh mở ra thời gian. Chưa cùng Tiểu Vũ cùng đi, cũng không lo lắng bị nhìn chăm chú, mà là Tiểu Vũ được bản thân đi vào. Nói chuyện cũng tốt, không cần bị chú ý. Nửa tháng này, hắn nghiên cứu kính hoa thủy nguyệt, có chút manh mối, còn sửa đổi hạ trận pháp. Tâm thần khách sạn không tốt xây dựng, nhưng là dùng ở trên trận pháp rất thuận lợi. Hắn hiện tại cảm giác có dũng khí. Đệ cửu phong một ít trận pháp đã không thể so sánh nổi, bởi vì gần đây vừa mới thành lập, cho nên không có trước tiên làm xong ẩn núp. Hy vọng sư phụ đừng làm loạn xong. Nếu không có thể không thể đi ra cũng không tốt nói. Trừ phi dùng man lực. Sư phụ rất mạnh. Giang Lan biết rõ. Thực lực của hắn ở nhân tiên hậu kỳ. Có vô vọng chân nhãn hắn. Dù là nhìn chân tiên. Đều có thể nhìn xuyên. Cho nên sư phụ không phải chân tiên. Là chân tiên trên. Về phần có phải hay không là thiên tiên. Khó mà nói. Thiên tiên trên hẳn còn có một hai cảnh giới. Đệ cửu phong không có cặn kẽ ghi lại. Có rảnh rỗi có thể đi Côn Lôn tàng thư nơi nhìn một chút. Hoặc là sao chép một phần tới. Nghĩ đến sao chép. Giang Lan tâm lý liền đột nhiên cảm thấy không cần. Muốn viết tự. Trừ phi tìm người giúp hắn sao chép. Đến thời điểm nhìn một chút liền có thể. Mấy ngày nay hắn thử hạ tu luyện. Tiến triển không tính là chậm. Trong 100 năm khẳng định có thể tiến vào chân tiên. Có lẽ sẽ so với dự đoán sớm hơn. Nhân tiên vốn là quá độ. Đối với hắn loại này bị Hồng Long rèn luyện quá người mà nói. Cảnh giới này ngây ngô không lâu. Nhất là không hề bị giới hạn cùng thiên phú tu luyện. Cái này làm cho hắn buông lỏng rất nhiều. Không có chi lúc trước cái loại này không lưu loát cảm. Không nghĩ nhiều nữa. Hắn từng bước một đi ở trên đường. Không thích, nhưng cũng không chậm. Lần này vào bí cảnh, không biết rõ có thể hay không đánh dấu một ít đặc thù đồ vật. Đệ tam phong bí cảnh, đánh dấu thật sự phải là tạo hóa đan. Đệ cửu phong u minh cửa vào, đánh dấu được đạo tàng, đều là thiên địa tạo vật. Cho nên đệ ngũ phong bí cảnh, có đại khái suất đánh dấu thiên địa tạo vật. Nếu như là như vậy, đối với hắn tu luyện, sẽ có trợ giúp không ít. Bất quá, bí cảnh thứ ba lúc sư tỷ bị tập kích rồi. Lần này không biết rõ sẽ không phát sinh giống nhau chuyện. Có khả năng không cao. Giang Lan, lắc đầu. Hắn nhớ khi đó Tiểu Vũ là kim đan tu vi. Bây giờ phản hư sơ kỳ. Vây công phản hư sơ kỳ. Trừ phi gian tế chung có không ít phản hư sơ kỳ đồng thời tiến vào. Nhưng hơn 50 năm trước, đệ nhị phong giết một nhóm lớn gian tế. 50 năm gian, phản hư cấp bậc gian tế, hẳn không nhiều, nguyên thần ngược lại là sẽ có không ít. Nguyên thần, chẳng lẽ hướng ta đến đây đi? Hắn đối Côn Lôn rất trọng yếu, ít nhất ngoài mặt rất trọng yếu. Muốn cho Côn Lôn với Long tộc tìm phiền toái, giết hắn thành lựa chọn tốt nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, yêu cầu cảnh giác một ít. Suy nghĩ đến đây, Giang Lan thu hồi tâm thần. Mang theo chút mong đợi, chút cảnh giác, hướng đệ ngũ phong bí cảnh đến gần. Đứng lại, đi trên đường Giang Lan, nghe được thanh âm, hắn có thể cảm giác chung quanh cũng không có dư thừa nhân. Nghỉ chân, sau ngắm, là một vị kim đan kỳ thanh niên. Bái kiến mấy lần, đã hơn một năm ở Bình Thiên Thành đổi qua tiền vị kia. Cho hắn một ít vàng với bạc, cũng giữ lại, đợi lần sau có chút tác dụng. Mặc dù hắn không tính lại đi ra ngoài, có thể có lúc sư mệnh khó vi phạm, có lúc chỗ chức trách, lưu cái dự bị, sẽ không sai. Chỉ là, hắn không biết này bởi vì sao gọi lại hắn. Người đứng yên đừng nhúc nhích. Chu Thư cầm mấy viên linh thạch chạy tới. Rất gấp, thật giống như gánh tâm nhãn trước cái này tiểu nhị chạy như thế. Có chuyện, Giang Lan mở miệng hỏi. Lúc này Chu Thư đã ở hắn phía sau. Rất gần, trong lòng âm thầm cảnh giác, đối phương là kim đan, hắn nhìn rất rõ ràng, Nhưng là nếu như là một vị không cách nào nhìn thấu chân chính tu vi nhân. Như vậy một khi khinh thường sẽ xuất hiện nguy hiểm chí mạng. Không phải là không thể. Nhìn giống như hắn nguyên thần sơ kỳ. Có thể chân chính tu vi nhân tiên hậu kỳ. Kim đan tu vi không nhất định không gặp nguy hiểm. Người linh thạch, cho, vừa lên tới Chu Thư liền lấy ra 10 viên linh thạch. Phải cho Giang Lan. Giang Lan xoay người nhìn Chu Thư. Có chút không hiểu. Ta, linh thạch, đối phương cử động có chút quái dị. Lần trước bị ngươi thưởng, ta cảm giác bị ngươi vũ nhục. Ngươi là Côn Lôn đệ tử. Chu Thư bản muốn giải thích. Nhưng là phát hiện Giang Lan xuyên là Côn Lôn quần áo trang sức. Hơn nữa còn là hắn bên trên 100 năm quần áo trang sức. Đây là vị sư huynh. Giờ khắc này Chu Thư có chút gấp thúc. Chính mình thật giống như đối vị sư huynh này không quá thân thiện. Giọng nói có chút trên cao nhìn xuống. Nhưng là trong lúc nhất thời lại có chút không tiếp thụ nổi. Tốt như vậy bưng bưng một cái tiểu nhị biến thành sư huynh. Đúng. Giang Lan bình tĩnh mở miệng, cũng không có dư thừa ý tưởng, linh thạch không phải sư huynh xuống. Chu Thư sửa lại gọi, sư huynh dù sao cũng là sư huynh, hơn nữa hắn thấy đối phương hẳn là mạnh hơn hắn, không biết rõ có phải hay không là đi đến kim đan hậu kỳ. Bất quá hắn cảm thấy hay lại là đưa chút vật gì. Đi qua như vậy chuyện, cũng liền lật giấy. Thực ra vừa mới sư huynh xuống rất nhiều rồi linh thạch. Chu Thư lại lấy ra một ít linh thạch. Hy vọng Giang Lan nhận lấy. Cũng không phải ta. Sư đệ còn có việc sao? Giang Lan hỏi. Trước mắt vị sư đệ này ý tưởng. Hắn hoặc nhiều hoặc ít biết rõ. Nhưng là. Hắn vốn cũng không muốn với những người khác có tiếp xúc quá nhiều. Không có. Chu Thư đem linh thạch thu vào. Khẽ gật đầu đáp lại. Giang Lan liền tiếp tục hướng bên trong đi. Bí cảnh cửa vào gần. Sư huynh cũng là vì vào bí cảnh sao? Đồng đội là ai? Chu Thư kiên trì đến cùng đi theo. Tiếp lấy lại bổ sung một câu. Sư huynh gọi ta Chu Thư là được. Đồng đội hẳn là đệ ngũ Phong Kim Vũ với Trịnh Tích Tiên Tử. Sau khi nghe nửa câu, Giang Lan đặc mà liếc nhìn Chu Thư. Đi qua liền biết, lễ phép tính trả lời. Chu Thư sẽ không để ý. Hắn bốn phía nhìn một chút. Chắc chắn không có ai sao. Nhỏ giọng mở miệng. Sư huynh chuẩn bị đồ sao? Đồ vật. Giang Lan có chút hiếu kỳ. Cho lĩnh đội đồ vật. Chu Thư thần bí nói. Vào đệ ngũ phong bí cảnh là gặp nguy hiểm. Không gặp nguy hiểm là bởi vì có lĩnh đội tồn tại. Nhưng là nếu như lĩnh đội cho ngươi mặc giày nhỏ. Liền rất nguy hiểm. Đi ra khỏi nhà. Nhân tế quan hệ rất trọng yếu. Nhất là nắm giữ ngươi an nguy nhân. Ít nhiều gì muốn đưa ít đồ. Không cầu quá chiếu cố nhiều. Chỉ cầu không mang giày nhỏ. Giang Lan nghe xong Chu Thư nói. Hắn đang suy nghĩ đệ tam phong thời điểm. Có phải hay không là cũng có người đưa tiểu vũ đồ. Lấy tiểu vũ lạnh giá bộ dáng. Người khác dù là chuẩn bị. Cũng không dám đưa. Bất quá tiểu vũ tính hết trách. Yêu xen vào việc của người khác. Hắn biết sao. Tưởng tượng hạ. Sau đó cảm giác mình không đến nổi giống như tiểu vũ như vậy. Trực tiếp rút kiếm. Chỗ chức trách. Hắn cũng có xuất thủ. Ngươi không lo lắng lĩnh đội không thu sao? Giang Lan hỏi. Không phải là cái gì vật quý trọng. Cho nên lĩnh đội thu sẽ không có cái gì áp lực trong lòng. Hơn nữa có tâm ý bị biết rõ cũng tốt. Chỉ muốn không phải có thù oán. Cơ bản liền ổn thỏa rồi. Chu Thư nhỏ giọng nói. Sư huynh chuẩn bị gì? Giang Lan yên lặng. Hắn lĩnh đội là tiểu vũ. Hắn cần phải chuẩn bị cái gì không? Chuẩn bị tiểu vũ sẽ thu không? Cũng biết đi. Đến. Giang Lan mở miệng. Lúc này nơi này đã đứng đi một tí nhân. Có nguyên thần. Có kim đan. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.